quỷ đều van nài chúng ta tái hợp lại. Chương 4, không tính tiền thì không thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiếu không há to miệng, không có cách nào động đậy, ngay cả kêu cũng kêu không ra tiếng. Gương mặt kia đang cố gắng chen cái đầu vào, mặc dù không có mắt, nhưng Đường Thiếu không biết nó đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên, đèn trên đỉnh đầu vụt tắt, hai phòng thử đồ bên cạnh đèn cũng đã tắt. Ngụy Đa quát to một tiếng, có chuyện gì thế? Thanh âm của Tần Hoan truyền đến, trong nháy mắt đèn lại sáng lên. Thời gian đèn tắt rồi lại bật chỉ mất có 3 giây đồng hồ. Nhưng lúc đèn sáng lại, gương mặt trong gương đã biến mất không thấy tăm hơi. Tiếng của Tần Hoan ở ngay bên ngoài. Đường Thiếu không vội vàng kéo rèm cửa ra. Cậu thấy Tần Hoan đang lo lắng đứng ở đó, nhẹ nhàng thở ra, đồ quỷ kia không thấy đâu nữa. Thiếu không, cậu, Tần Hoan đột nhiên có chút xấu hổ, quay người rời đi. Đường Thiếu không lúc này mới ý thức rằng mình chỉ mới mặc được một nửa cái quần. Hai cái đùi phơi ra ngoài. Đi theo phía sau Tần Hoan là Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn Đường Thiếu không. Đường Thiếu không một tay mặc quần một tay giơ ngón giữa lên. Cút đi, hù chết người. Thanh âm Ngụy Đa từ bên cạnh truyền đến. Cơ sở thiết bị ở đây hư hại quá rồi. Anh, em thử xong rồi. Đường Thiếu không quan tâm tới Tống Phi Vũ. Quay người kéo rèm lại thử quần vào. Cởi cái áo cũ ra. Anh, em đi ra trước đây. Em chờ anh chút. Còn anh Tấn Hải nữa mà. Anh Tấn Hải cũng ra rồi. Giọng nói của Ngụy Đa từ ngoài rèm cửa truyền vào. Đường Thiếu không thực sự không muốn một mình thử quần áo thêm một khắc nào nữa. Thử sai xong rồi cởi quy. Ẩn áo ra lại. Mặc quần áo cũ vô. Ngay lúc tay chân đang luống cuống, rèm cửa lại lặng lẽ bị kéo ra. Đường Thiếu không ngay từ đầu không nhận ra. Đến lúc cậu nhìn vào trong gương, rèm cửa đã bị nhấc lên một góc rồi. Đường Thiếu không cứng đờ. Động tác mặc quần áo dừng lại. Không dám cử động. Làm sao bây giờ? Quái vật kia lại tới à? Rèm cửa nhẹ nhàng di chuyển. Giọng của Ngụy Đa cách đó không xa. Có lẽ đang đứng đợi ở ngoài phòng thử đồ thôi. Nhưng gần như vậy, quái vật kia xuất hiện bằng cách nào chứ? Tay chân Đường Thiếu không như nhũn ra. Ánh mắt không dám rời khỏi gương. Rèm cửa khẽ động, dần dần hiện ra một khuôn mặt người. Mặt người từ hướng xuống dưới, di chuyển về chỗ góc rèm bị nhấc lên. Đường Thiếu không ngừng thở. Tuyệt vọng nhìn xuống thì thấy. Mặt Tống Phi Vũ, Đường Thiếu không? Tống Phi Vũ mặt không biểu tình, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười đến thích chí chưa từng thấy. Má, Đường Thiếu không đang sợ hãi ngay lập tức thả phẫn nộ. Nhấc chân đạp lên mặt Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ nhất thời không tránh kịp, hưởng nguyên cú đá lên mặt. Đường Thiếu không tim đập loạn, điên tiết lên, nhặt cái móc áo đánh vào người Tống Phi Vũ. Dám bắt nạt tôi hả? Hả? Chia tay 3 năm rồi vẫn còn ghi hận trong lòng đúng không? Động tĩnh của hai người khiến người bên ngoài chú ý, những người khác đi tới. Đường Thiếu không liền vứt cái móc đi. Vèo, một cái lùi ra sau rèm cửa. Bởi vì cậu chưa mặc xong quần áo. Sao vậy? Tần Hoan hỏi. Không có gì. Tống Phi Vũ đứng lên. Thuận tay nhặt cái móc Đường Thiếu không rục xuống. Trên mặt hắn còn mang theo ý cười. Nhưng cùng với nụ cười đắc ý vừa nãy khác nhau, lúc này nụ cười của hắn còn xen lẫn một chút mừng thầm. Đường Thiếu không đánh hắn. Rất tốt, trong phòng thử đồ, Đường Thiếu không thở phì phò mặc quần áo vào. Sợ hãi gì gì đó, bây giờ đã không còn nữa. Cậu đoán gương mặt ban đầu nhìn thấy chính là bảng mặt của tên Tống Phi Vũ kia. Trong lòng của cậu này ra mấy biện pháp để chỉnh Tống Phi Vũ. Trong con ngươi tràn đầy xảo trá, nhưng mà chính cậu lại không biết. Trong ánh mắt cậu cũng hàm chứa một tia mừng thầm. Đường Thiếu không như không có việc gì ra khỏi phòng thử đồ. Tống Phi Vũ còn đứng ở bên ngoài khiêu khích nhìn cậu. Cậu xem như không thấy. Đi qua chỗ mấy người Ngụy Đa, Tống Phi Vũ cùng Sở Đông bởi vì theo Tần Hoan chọn quần áo, nên tiến độ có chút chậm. hiện tại mới chuẩn bị đi thử quần áo. Đường Thiếu không chờ Tống Phi Vũ tiến phòng thử đồ, quay người lại đi tới. Ngoài phòng thử đồ có một con ma nơ canh. Đường Thiếu không nghĩ thầm vừa rồi chắc Tống Phi Vũ lấy thứ này để dọa cậu. Được lắm, giờ cậu sẽ trả đũa lại. Đường Thiếu không định lấy con người giả này dọa lại, nhưng phát hiện ở ngay góc kia có cất giấu một con ma nơ canh nam đặc biệt. Người giả đó có gương mặt, nhưng tướng mạo lại TH, ô tục, mặt mày dữ tợn, cười đến nhe răng trợn mắt, khiến Đường Thiếu không khỏi nghĩ đến tên nhà ảo thuật lúc chiều. Cơ mà như thế mới dọa người. Đường Thiếu không ôm lấy người giả, đi tới phòng thử đồ của Tống Phi Vũ. Đường Thiếu không thấy có chút nặng, thật vất vả mới kéo người giả tới trước phòng thử đồ. Cậu lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Người giả xuất hiện ban đầu ở rèm cửa hơi chếch xuống dưới, đối diện với mặt cậu. Nhưng người giả rất cao, lại không thể uốn lượn, trừ phi tháo đầu người giả xuống. Nếu không không cách nào làm được như vừa rồi. Đường Thiếu không thử tháo cái đầu xuống, xoay cái cổ một hồi mà chưa xong. Hơn nữa nhìn cái gương mặt kia càng nhìn càng thấy kinh khủng. Tranh thủ thời gian xoay người giả lại đưa lưng về phía mình. Cậu sợ Tống Phi Vũ sẽ ra ngay. Cuối cùng quyết định đưa nguyên cái người giả vào trong luôn. Ngay lúc này, đèn lại tắt. Trước mắt đen kịt một màu. Bên ngoài Ngụy Đa lại kêu một tiếng. Phàn nàn nói, sao lại tắt nữa rồi? Đường Thiếu không giật nảy mình. Nhưng đã có kinh nghiệm của lần trước, cậu biết một lát nó lại sáng lên thôi. Cậu cảm giác người giả muốn tuột xuống, liền nhanh chóng ôm chặt lấy. Quả nhiên 3 giây sau, đèn sáng trở lại, đèn sáng lên, Đường Thiếu không nhấc người giả tính đưa vào phòng thử đồ. Nhưng mà lúc cúi đầu, lại phát hiện 3 giây đồng hồ trước người giả còn đưa lưng về phía cậu. Chẳng biết lúc nào lại quay 180 độ, đối diện ngay thẳng mặt cậu, đồng thời còn phát ra tiếng như tiếng cười. Ha ha. A ha, Đường Thiếu không bị dọa đến lui lại một bước, đụng vào sau lưng tường. Chân mềm nhũn ra, người giả bị cậu đạp bay ra ngoài, bay thẳng vào phòng thử đồ. Tống Phi Vũ bên trong mắng một tiếng. Đạch, rèm vải bị giật ra. Tống Phi Vũ đen mặt đem người giả ném lên trên mặt đất. Đồng thời nhìn thấy Đường Thiếu không sụi lơ trên đất. Đầu, Đường Thiếu không chỉ vào người giả kia. Giọng nói cùng tay đều không ngừng run rẩy. Tống Phi Vũ nhìn cậu một cái, chào mày đá người giả một cước, khinh thường nói, đồ nhát gan, cái thứ này có gì đâu mà sợ. Đường Thiếu không định thần nhìn lại, đầu người giả mặc dù vẫn quay 180 độ, nhưng không phát ra âm thanh gì nữa, giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Đường Thiếu không bị ký CS thích đến đại não hỗn loạn, không cách nào suy nghĩ, càng không phân biệt được thật giả. Cậu ngửa đầu nhìn Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ đã thay quần áo được một nửa. Nửa người trên tê, dần trụi, lộ ra cơ bắp khỏe đẹp cân đối được rèn luyện thường xuyên. Đó cơ thể Đường Thiếu không hết sức quen thuộc. Mỗi đêm cậu đều tựa lên bờ ngực ngửi lấy hương vị Tống Phi Vũ mà chìm vào giấc ngủ. Đường Thiếu không nhìn thấy. Trong lúc bất chi bất giác sợ hãi liền biến mất, không nhịn được đỏ mặt, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một mảng mây hồng. Đường Thiếu không, Tống Phi Vũ, Đường Thiếu không biết nói gì, vội vàng đứng lên quay đầu rời đi. Vừa rồi mất điện khiến cho người bên ngoài đều tụ tập lại. Tần Hoan khuôn mặt tái nhợt ngồi ở trên ghế, một tay kéo vạt áo Tấn Hải, vô lực ngẩng đầu nói với Tấn Hải rằng cô rất sợ. Hy vọng Tấn Hải đi với cô. Ngụy Đa ở một bên cũng lôi kéo tay Tấn Hải cầu bảo vệ, khiến cho vẻ mặt nghiêm túc của Tấn Hải mang theo một chút bất đắc dĩ. Đường Thiếu không nhìn thấy cơ bắp tràn đầy, cảm giác an toàn mà đàn anh mang đến vô cùng mãnh liệt. Tranh thủ thời gian đi tới, đá tên Tống Phi Vũ kia ra khỏi đầu. Không sao chứ? Ngụy Đa thấy Đường Thiếu không tới. Anh cùng Tống Phi Vũ ở trong phòng thử đồ có xảy ra chuyện gì không? Không có việc gì. Đường Thiếu không hỏi. Vừa rồi bên ngoài có chuyện gì kỳ lạ không? Mọi người lắc đầu. Xem ra ngoại trừ mất điện bên ngoài không có dị thường. khiến Đường Thiếu Không càng thêm hoài nghi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Nếu đã chọn quần áo xong rồi thì ra tính tiền đi. Sở Đông luôn yên lặng đứng ở một bên lên tiếng nhắc nhở. Mọi người lúc này mới nhớ tới còn có nhiệm vụ cần làm. Tôi còn chưa thử đồ mà. Tần Hoan hô một tiếng. Lại giật giật vạt áo Tấn Hải. Tấn Hải, anh đi vào phòng thử đồ với tôi được không? Tôi không dám đi một mình. Tấn Hải đi với Tần Hoan. Đường Thiếu Không cùng Ngụy Đa quyết định đi tính tiền trước. Đường Thiếu Không đi đến một nửa. Đột nhiên càng nghĩ càng thấy không đúng. Giữ chặt Ngụy Đa nói. Nhiệm vụ này đơn giản như vậy sao? Chỉ cần mua quần áo là xong. Ngụy Đa suy nghĩ một chút. Đúng thật, trò chơi kinh dị tuyệt không có khả năng chỉ chớp tắt đèn vài lần là coi như dọa người được. Y khẩn trương nhìn qua phía nhân viên cửa hàng đang đưa lưng về bọn họ. Nhẹ giọng kề tai Đường Thiếu Không nói nhỏ. Đừng nói nhân viên cửa hàng này muốn ăn thịt người đi. Đường Thiếu Không nhìn động tác cứng ngắc của nhân viên cửa hàng. Nghĩ thầm người nhân viên này chắc chạy cũng không nhanh đâu. Nhân viên cửa hàng bỗng nhiên động đậy. Cô ta chậm rãi xoay người lại. Đến chỗ hai người đang đứng. Hai người lập tức cứng đờ. Lùi lại một bước dài. Ta. Không. Ăn. Người. A. Bọn. Họ. Mới. Ăn. Người. Bọn họ. Là ai? Không đợi Đường Thiếu Không ngẫm nghĩ. Dị biến đột nhiên xuất hiện. Đèn lại tắt, tất cả đều chìm vào bóng tối đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Ở nơi khác truyền đến tiếng thét chói tai của Tần Hoan. Ngụy Đa bối rối kêu to. Anh, Đường Thiếu Không, anh đâu rồi? Bóng tối khiến người ta mất đi phương hướng. Rõ ràng mới vừa rồi Ngụy Đa còn cùng Đường Thiếu Không đứng chung một chỗ. Nhưng khi đèn tắt một cái lại không thấy đâu nữa. Khắp nơi đều có người đang gọi. Xen lẫn trong tiếng kêu còn có tiếng cười. Đường Thiếu Không cũng hoang mang tìm Ngụy Đa qua tiếng gọi. Rất nhanh đã bắt được tay Ngụy Đa. Đa Đa em đừng hoảng. Chính Đường Thiếu Không cũng sợ muốn chết, nhưng ở trước mặt Ngụy Đa vẫn cậy mạnh. Lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên, cậu vừa nói vừa lấy điện thoại, một tay nắm chặt Ngụy Đa, một tay run rẩy mở màn hình. Đèn pin, đèn pin. Đàn anh ở đâu vậy? Đột nhiên giọng nói Ngụy Đa lại vang lên từ cách đó không xa. Nội tâm Đường Thiếu Không nhảy lên. Ngụy Đa chưa tìm được cậu. Vậy tay cậu đang nắm là của ai? Nhưng đã quá muộn, trong nháy mắt Đường Thiếu Không ấn mở đèn pin. Xung quanh liền sáng lên. Một gương mặt giả chân thô ráp mà tử khí nặng nề hiện ngay trước mặt Đường Thiếu Không. Đường Thiếu Không nhịn không nổi nữa. Thét lên, Đường Thiếu Không vứt cái tay người giả ra. Cong giò chạy nhanh, người giả sống dậy, người giả thật sự sống dậy. Vừa rồi nhất định không phải là ảo giác. Điện thoại cầm ở trên tay chiếu loạn xạ. Trong bóng tối rất nhiều người giả đang động đậy. Đường Thiếu Không nhìn thấy Tấn Hải lôi kéo Tần Hoan. Nhìn thấy người giả đang cười. Nhìn thấy Sở Đông mặt không đổi nhìn cậu. Nhìn thấy người giả hé miệng. Trước mắt có ánh sáng xanh lục hiện lên. Đường Thiếu Không nhận ra đó là lối thoát hiểm. Là bên ngoài. Cậu hoảng hốt chạy bừa đến hướng có ánh sáng xanh lục. Mắt thấy sắp chạy ra khỏi cửa hàng. Bỗng nhiên một tiếng chuông báo động chói tai vang lên. Tay Đường Thiếu Không bị một đôi tay lạnh như băng mạnh bạo bắt lấy. Đường Thiếu Không hoảng sợ quay đầu. Thì thấy nhân viên cửa hàng đứng sau lưng cậu. Cười hì hì nói. Không tính tiền thì không thể đi. Đường Thiếu Không lại hét một tiếng. Hất tay nhân viên cửa hàng ra chạy nhanh vào cửa hàng lại. Cậu sắp phát điên lên rồi. Đời này chưa bao giờ trải qua nỗi sợ hãi nào mãnh liệt như thế. Cậu thậm chí không biết nên làm gì bây giờ. Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ. Đường Thiếu Không vô thức gọi tên Tống Phi Vũ. Đây là thói quen từ nhỏ của cậu. Chỉ cần sợ hãi là muốn tìm Tống Phi Vũ. Có điều vì quá sợ đến mất lý trí. Cậu đã quên bọn họ đã chia tay 3 năm. Tống Phi Vũ không cần cậu nữa. Sợ hãi khiến sức chịu đựng của cậu tuột dốc không phanh. Cậu chạy được mấy bước. Hai chân đã vô lực. Chỗ nào đó truyền đến tiếng kêu thảm của Ngụy Đa. Đường Thiếu Không khóc lên. cậu đụng đến một loạt quần áo đặt trên kệ trưng bày. Hết đường cậu lui vào trong đám quần áo. Quần áo giày đặt chắn cậu lại. Đường Thiếu Không ngồi xổm ở giữa. Ôm đầu gối run lẩy bẩy. Hồi ức về tuổi thơ ấu tràn về. Cậu sợ tối. Sợ chó. Sợ tất cả những thứ kinh dị. Đột nhiên quần áo chuyển động. Một trận tiếng cười nhỏ vụn từ nơi rất gần vang lên. Đường Thiếu Không che miệng lại. Không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sợ quái vật phát hiện ra mình. Đèn pin chẳng biết lúc nào đã tắt mất. Đường Thiếu Không ngồi ở trong một mảnh tăm tối. Mở to mắt bất lực mà nhìn bóng tối trước mắt. Tiếng cười càng ngày càng gần. Tiếng cười kia còn lộ ra sự hưng phấn. Tựa như kẻ săn mồi phát hiện lúc con mồi không dằn nổi mà hưng phấn. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Nhịp tim Đường Thiếu Không đánh như trống nổi. Quần áo lại động. Một cái tay của con ma nơ canh chen vào. Cậu không nhìn thấy, nhưng cậu cảm giác được quần áo bị lật qua lật lại mang theo gió nhẹ. Một lát sau, Đường Thiếu Không cảm giác được một vật xê. Ứng băng lãnh chạm đến mặt của cậu. Là ngón tay, như kẻ săn mồi vu. Ốt ve con mồi, cái tay kia chậm rãi chuyển xuống dưới. Đến khi chạm đến cái cổ thon dài, cái tay kia mới rút ra. Nhưng còn chưa kết thúc. Ba, một tiếng, quần áo bị kéo gạt sang một bên. Đường Thiếu Không đã mất đi tấm khiêng che đây. Trong bóng tối Đường Thiếu Không cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng cậu biết quái vật đến rồi. Quái vật muốn ăn thịt cậu. Nhưng lúc này, có một vệt sáng xuất hiện. Đường Thiếu Không nhìn thấy người già đứng ở trước mặt cậu cười đến nhe răng trợn mắt. Một giây sau, người già bị một lực đạo mạnh mẽ đánh trúng. Trong nháy mắt biến khỏi tầm mắt Đường Thiếu Không. Lại một giây sau, mặt Tống Phi Vũ đập vào trong ánh mắt Đường Thiếu Không. Một giây sau cùng, Đường Thiếu Không được Tống Phi Vũ ôm chặt lấy. Anh tới rồi đây, cách chương.